thầm gọi đến tên anh, nghe lòng buồn mình nhớ thương nhau. Anh đi chiều nay hoang vắng, mơ hồ lòng nghe cay đắng, nhớ chăng giây phút đôi bờ cách biệt từ đó xa xôi. Ôi dòng bên hải đành dứt đôi nơi, em đi tìm trong quên lãng, đau buồn tàn theo năm tháng, nhớ anh mỗi độ tàn thu. Nơi đây chỉ còn lại mình em, trăng sao gió ngàn đã hững hờ. Anh ơi theo bước chân ra đi sông tình khúc yêu thương, ta dìu nhau về mảnh đất quê đêm đêm nhìn hoa sao vỡ, thu tàn mình thôi thương nhau.